Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 92, quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội đỏ, căn cứ phía tây đội trắng, căn cứ phía đông tiếp theo. Tôi sẽ đọc các quy tắc cơ bản của trận chiến giữa các đội. Giáo quan Chu cố ý nói chậm, từng từ từng câu rõ ràng tuyên bố. Cuộc kiểm tra lần này theo hệ thống điểm, các điều kiện như tài nguyên, số người sống sót sẽ được tính theo công thức. Công thức cụ thể sẽ được liệt kê ở góc trái màn hình hệ thống. Sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, các cậu có thể xem. Thí sinh phải đeo thiết bị mô phỏng trong suốt quá trình, không được tháo ra nếu chưa tuyên bố tử trận. Hệ thống sẽ hiển thị phạm vi bản đồ, không được vào khu vực màu đỏ. Vi phạm sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Ngoài vũ khí cơ bản, giáo quan sẽ thả một số lượng thùng vật tư trên bản đồ. Mỗi thùng có thể chứa các trang bị khác nhau. Hãy sử dụng và bảo quản cẩn thận. Thời gian kiểm tra từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya. Cách kết thúc kiểm tra. 1. Hết thời gian. 2. Toàn bộ đội bị tiêu diệt. 3. Cờ căn cứ của đội bị phá hủy. Mặc dù đã thông báo với dân làng xung quanh, nhưng nếu trong quá trình kiểm tra có dân thường vô tình vào khu vực thi, ai làm dân bị thương sẽ bị trừ điểm gấp 10 lần. Các quy tắc nghe có vẻ khá đơn giản. Giáo quan Chu hỏi, có câu hỏi nào không? Thừa Phong do dự giơ tay, chỉ đánh nhau thôi à? Đúng vậy. Giáo quan Chu đáp, chúng ta là sinh viên quân sự, đâu có gì phải giả vờ. Nếu không có vấn đề gì, xếp hàng lên lấy thiết bị. Thiết bị là một chiếc mũ bảo hiểm cảm biến nhỏ và một vũ khí tự chọn. Sau khi đeo vào, vì trận đấu chưa bắt đầu chính thức, màn hình tầm nhìn không có thay đổi lớn, mọi người vẫn thấy cổng căn cứ. Thời gian được hiển thị ở góc trên bên trái. Góc trên bên phải có thể nhấp vào để xem số liệu thống kê và công thức tính điểm của kỳ thi này. Thừa Phong nghiên cứu công thức tính điểm. Ở trạng thái bắt đầu, trọng số của tài nguyên chiếm khoảng 3 lần so với số lượng người. Nhưng khi số lượng người chết tăng lên, trọng số của binh lính sẽ tăng theo dạng bậc thang. Khi số người tử trận của đội vượt quá 30, tỷ lệ tài nguyên, người sẽ là 2:1. Khi số người tử trận vượt quá 50, tỷ lệ này là 1:1. Khi số người tử trận vượt quá 70, tỷ lệ sẽ tăng lên 1:3. Khi số người tử trận vượt quá 90, tài nguyên sẽ không được tính điểm. Nếu không còn người, tài nguyên sẽ không còn giá trị. Dữ liệu này có phạm vi khá rộng, vì sinh viên hệ chỉ huy thường không đánh nhau quá ác liệt nên tài nguyên quan trọng hơn so với số người. Giáo quan Chu cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ của mọi người, ra lệnh. Đội đỏ, tất cả tập hợp, chuẩn bị đi đến căn cứ phía tây. Xuất phát ngay, sinh viên đứng đầu đội đỏ chạy chậm ra ngoài. Vì không có giáo quan đi theo, đội hình đã giã ngay khi đi được một nửa đoạn đường. Các anh chị sinh viên trong liên đại lùi lại, vây quanh Thừa Phong, vỗ vai cô rồi nháy mắt. Thừa Phong thật xuất sắc, mở màn đã chiếm được ưu thế, cho thấy vận may đang nghiêng về đội chúng ta. Trận này chắc chắn thắng rồi. Cô em, anh hỏi chút nhé. Câu hỏi lúc nãy, em làm sao mà nghe ra được đáp án thế? Chỉ dựa vào tần suất tút tút tút, thực sự có thể phân biệt được à? Chỉ luyện tập thôi có đủ không? Tôi thấy Thừa Phong thực sự có hơi khác với Đào Duệ, không phải ảo giác đâu. Các cậu có thấy không, lúc chiến thắng ấy, mặt đám người quân đoàn một đã xanh lét rồi. Cười chết mất, nói cũng như không, nhưng mà vậy cũng giống tác động vật lý vào mặt Đào Duệ lắm. Thừa Phong sửa lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác, dùng tay đấm là đấm một trận. Anh chị sinh viên bên trái ấn nhẹ vào nắm tay nhỏ của cô, nói. Giống nhau mà, đừng tự mãn quá. Cười đùa một lúc, đàn anh 53 thu lại nụ cười, nói. Được rồi anh em, không còn nhiều thời gian, bàn một chút về tổng chỉ huy liên đại chúng ta đi. Người nói là Trần Hoa Nhạc, sinh viên 53. Dù anh không có uy tín cao trong liên đại như Đào Duệ, nhưng thành tích của anh cũng thuộc top đầu, đặc biệt là khả năng tổ chức rất mạnh. Các nhiệm vụ như tạo nhóm, thông báo thông tin luôn do anh ấy phụ trách. Thông thường anh ấy đeo kính mắt không tròng, nhìn có vẻ thư sinh, nhưng cách làm việc lại rất quyết đoán, phong cách bên ngoài rất dễ gây hiểu lầm. Tuy nhiên, anh rất thân thiện và hòa nhã, không có vẻ gì của một tiền bối đối với đàn em, trái lại luôn quan tâm, thể hiện truyền thống bao dung của liên đại rất tốt, giống như một người anh trai có tính cách dễ gần vậy. Thừa Phong cũng rất quý anh ấy. Một người hỏi, có cần gọi người của liên quân tới không? Thôi đi, người của liên quân sẽ không nghe theo chúng ta đâu. Cơ mà Đào Duệ nổi tiếng nhưng tôi đoán cũng không thể chỉ huy được sinh viên của quân đoàn 2 đâu. Trần Hoa Nhạc cười nhạt một tiếng. Hừ, giáo quan cố ý không chỉ định tổng chỉ huy cho trận này. Các cậu đoán xem là tại sao? Còn phải đoán à? Chắc chắn là muốn để mấy chuyên viên đấu đá nhau. Chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được mưu đồ xấu xa của họ. Trần Hoa Nhạc nói tiếp. Mới bắt đầu, mọi người không cần tranh quyền gì cả. Dù sao thì ai cũng không phục ai. Cứ đánh đi, đội nào mất người nhiều hơn mới có thể ngồi lại và bình tĩnh chọn chỉ huy. Bên kia chắc chắn cũng tự lo chuyện của mình, nên chúng ta chỉ cần lo cho đội mình là được. Đây là cách làm rất thực tế và hữu dụng. Chênh lệch thực lực giữa hai bên đủ lớn để giảm thiểu thời gian tranh cãi. Lo cho đội mình, đó là chân lý ở đâu cũng đúng. Cả đội vô ý giảm tốc độ lại. Thừa Phong ngẩng đầu nhìn Trần Hoa Nhạc. Anh ấy cao hơn cô 25cm, đứng ở gần cô nhất. Từ góc nhìn này, Thừa Phong vừa vặn nhìn thấy phần cằm mây nhú chút râu của anh. Những người phía sau không chú ý đến tốc độ phía trước, vô tình dẫm lên gót giày của Thừa Phong rồi đẩy nhẹ cô một cái. Trần Hoa Nhạc nghiêng người, thuận tay đỡ cánh tay cô, cũng vừa vặn cúi đầu, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của Thừa Phong. Rất rõ ràng, trong đôi mắt đen láy sáng ngời của cô, có một chút đấu tranh. Trần Hoa Nhạc cười hỏi, làm gì vậy, em muốn làm tổng chỉ huy à? Thực ra làm tổng chỉ huy hay không cũng không quan trọng, Thừa Phong chỉ muốn đè bẹp Đào Duệ mà thôi. Tuy nhiên, nếu Trần Hoa Nhạc thật sự muốn có vị trí này, Thừa Phong cũng không tranh giành. Trần Hoa Nhạc nói, bản đồ lần này không quá lớn, không quá nhỏ, cần người có khả năng tính toán mạnh mẽ, linh hoạt để lập kế hoạch. Về điểm này, Thừa Phong có không vấn đề gì. Hơn nữa, em ấy vừa mới thắng Đào Duệ. Theo lý mà nói, vị trí này có thể để cho em ấy. Thẩm Đạm theo thói quen đáp, em ủng hộ, liên đại chỉ có 30 người. Từ mục tiêu nhiệm vụ mà nói, hướng chủ yếu là phân tán tìm kiếm tài nguyên, vai trò của tổng chỉ huy không lớn. Cũng không có gì để tranh cãi. Khi tình hình chiến đấu trở nên phức tạp sẽ làm phân tích đặc biệt sau. Trần Hoa Nhạc mở cuộc bỏ phiếu, hơn nửa số người đồng ý, ngay lập tức xác nhận Thừa Phong sẽ là người lập ra kế hoạch. Trần Hoa Nhạc nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là người của một trường, là đồng đội, có vấn đề gì thì nên dễ dàng giao tiếp với nhau. Ba mươi mấy người chỉ huy. Nếu ai cũng có ý tưởng riêng thì sẽ rất khó lãnh đạo. Tôi hy vọng mọi người có thể thảo luận một cách thẳng thắn. Những sinh viên khác không hài lòng phản đối. Đương nhiên rồi, cậu nghĩ ai là ai thế? Em gái vì Đào Duệ mà suýt mất nửa cái mạng, giờ phải có cơ hội trả thù chứ. Hiểu rồi. Thực ra đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Các đàn anh, đàn chị rõ ràng là muốn giúp đỡ đàn em. Thừa Phong hơi cảm động, im lặng một lúc rồi nói. Cảm ơn, rồi quay sang Thẩm Đạm nói. Cảm ơn, Thẩm Đạm đợi câu này lâu rồi, nhanh chóng đáp lại. Lần sau cho tôi lập đội chơi game chung với nhé. Thừa Phong, à, khoảng 2 giờ rưỡi, tất cả thành viên đội đỏ đã đến chuồng heo. Mọi người tách ra hành động, hoàn thiện bản đồ xung quanh chuồng heo rồi lại tập hợp ở cổng. 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu, mũ bảo hiểm cảm biến chính thức chuyển sang chế độ thi. Hình ảnh trong tầm nhìn đột ngột thay đổi. Những bức tường bê tông bẩn thỉu biến mất, thay vào đó là các vật che chắn bằng kim loại đủ màu sắc. Tất cả cảnh vật thay đổi mạnh mẽ theo tình hình thực tế của con đường. Nếu không phải âm thanh heo kêu từ phía xa và mùi hôi khó chịu trong không khí, thật khó mà nhận ra đây là một trang trại chăn nuôi nhỏ. Sinh viên liên quân và liên đại không trao đổi quá sâu mà tự giác đứng ở vị trí trái phải của mình. 10 sinh viên của Đại học Lưu Động chọn đi cùng chỉ huy của liên quân. Mỗi bên đều chọn ra 5 người đứng canh gần cờ chiến, là điểm ẩn nấp ở phía sau trang trại chăn nuôi. Khu vực này sát ngay một cái bể chứa phân hẹp, trong đó có những thứ vẫn chưa được xử lý, hoặc cũng có thể cố ý không xử lý khiến khí độc nồng nặc lan tỏa khắp xung quanh, mang theo sức sát thương cực lớn. Ngửi cái mùi hôi đến mức có thể hủy hoại linh hồn, vài người không khỏi nghi ngờ liệu thử thách lớn nhất trong trận này có phải chính là sự tra tấn đối với mũi của họ hay không. Thừa Phong rất nhân văn đồng ý với họ, sẽ luân phiên thay đổi canh cờ mỗi tiếng. Vào lúc 3 giờ chiều, đồng hồ đếm ngược kết thúc. Mọi người nhanh chóng triển khai hành động, mỗi đội 5 người tỏa ra khắp bản đồ để tìm kiếm thùng vật tư. 5 phút sau, Thừa Phong tìm thấy thùng vật tư đầu tiên ở một góc sâu trong trang trại chăn nuôi. Đó là một chiếc thùng trang bị màu nâu, chỉ bằng bàn tay. Thừa Phong gửi ảnh lên kênh công cộng để đồng đội dễ dàng tham khảo, đồng thời ấn vào khóa để mở thùng. Thùng không mở ra ngay lập tức, mà trên giao diện xuất hiện một câu hỏi, yêu cầu trả lời mã lập trình của Thất Tinh với thời gian trả lời là 15 giây. Thừa Phong thầm nghĩ quả nhiên như vậy, nhanh chóng gõ câu trả lời. Thùng vật tư mở ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ, mở ra, trên đó ghi, khi cô nhìn rõ, mảnh giấy biến thành một vũ khí nhỏ, xuất hiện ngay trong lòng bàn tay của cô. Hóa ra cách lấy đồ là như vậy, Thừa Phong cho vũ khí vào kho đồ của mình, rồi nói kết quả cho mọi người. Thẩm Đạm nói, đồ tốt đấy, nhưng nếu không trả lời đúng thì sao? Một sinh viên của Liên Quân khuyến khích, cậu thử đi, không khuyên các cậu thử đâu. Thừa Phong nói, nếu các cậu thật sự muốn biết, tôi hy vọng các cậu thử trước. Câu hỏi không quá khó, nếu trả lời sai, theo phong cách quen thuộc của căn cứ, Thừa Phong nghĩ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Biết đâu thùng vật tư sẽ biến mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi này nhanh chóng có người thử nghiệm thực tế. Khi Thừa Phong dẫn đội tiến về phía căn cứ, một tiếng nổ bất ngờ vang lên không xa, số người sống sót của đội mình lập tức giảm xuống 2 người. Những con số đỏ chói quá đỗi, đối với đội đỏ vốn đã không có lợi thế về số lượng, đây quả là một tổn thất rất lớn. Thừa Phong còn chưa kịp mở miệng hỏi lý do, một sinh viên trong tần số chung đã hoảng hốt kêu lên. Nổ rồi, cái thứ này nếu điền sai một chữ cái là nổ luôn đấy. Lúc làm bài, các cậu nhớ đứng xa một chút, nguy hiểm quá. Mọi người không thể bình tĩnh được nữa, không trả lời được câu hỏi là phải chết sao, thật là độc ác, tuyệt thật. Rất có phong cách của giáo quan đấy. Tôi đã biết là không đơn giản mà. Rốt cuộc câu hỏi khó như thế nào? Tôi không dám mở đâu. Nếu gặp câu tôi không biết phải làm thì sao? Hay là cứ thu thập vật tư rồi quản lý chung đi. Một thanh niên tạm dừng một chút rồi bổ sung. Câu hỏi chắc chắn có sự phân biệt độ khó. Câu vừa rồi có một tùy chọn chia sẻ trong phạm vi 3 mét. Mở thùng rồi thì không thể đóng lại. Tôi đề nghị những sinh viên giỏi các thể loại câu hỏi khác nhau cùng nhóm đi chung. Nếu không biết câu nào thì đồng đội sẽ chạy lại giúp. Hèn chi phải công khai bảng điểm của tất cả sinh viên từ ngày hôm trước. Thừa Phong thầm mắng một câu, cô tạo lại danh sách, rồi dưới sự hướng dẫn của các anh chị, bắt đầu tạo tiểu đội mới. Cách chương.